Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 590, Lưu Dân mang tới nguy cơ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Dân mang tới nguy cơ 2. Nhị cẩu, bắt đầu từ giờ trở đi, con đừng đi vào trong thành nữa. Trình Loan Loan mở miệng nói. Chuyện Tửu Lâu cứ gác lại một thời gian, chờ chuyện Lưu Dân giải quyết xong rồi mới khai trương. Triệu Nhị Cẩu gật đầu đồng ý. Trình Loan Loan tiếp tục nói. Xuân Hoa, người đi nấu nước. Đợi lát nữa ta sẽ nấu chút thuốc cho các ngươi uống. Cũng đưa qua cho A Gia A Nãi nữa. Dễ Bản Lam có thể phòng ngừa cảm cúm và virus. Phải uống 3 lần một ngày. Nàng cũng không muốn bất kỳ hài tử nào trong nhà sinh bệnh xảy ra chuyện. Ban đêm, Trình Loan Loan vừa mới ngủ. Cửa chính trong nhà đột nhiên bị người gõ rầm rầm, làm cho ba con sói trong sân gào rú kêu loạn một trận. Một, Triệu Đại Sơn khoác quần áo đi mở cửa, là Lý Tú Nga cùng với nam nhân của nàng. Đại Sơn, mau đi hỏi nương ngươi một chút, có thể cho chúng ta mượn xe ngựa được không? Nhi tử ta sắp không xong rồi. Lý Tú Nga sụp đổ khóc lớn lên. Hắn sốt cao mãi không hạ, càng ngày càng đáng sợ. Cả người co giật, đút cái gì cũng không đút vào được. Trịnh Lang Trung nói hắn chữa không được, phải đi tìm đại phu trong thành. Đang cầu xin, Triệu Hữu Quý đột nhiên chạy tới. Nương Đại Sơn, Thiển Căn phát sốt rồi. Đang mê sảng nói nhảm. Trịnh Lang Trung nói không cứu được, có thể mượn xe ngựa một chút được không? Một đại lão gia mà cũng sắp sụp đổ. Trình Loan Loan mặc y phục đi ra. Vừa ra khỏi phòng, gió lạnh ban đêm liền cuốn tới. Nàng không khỏi rùng mình một cái. Nàng mở miệng nói. Buổi tối, cửa thành đóng lại rồi. Cũng không tìm được đại phu đâu. Thế này đi, đưa hai hài tử đến từ đường Triệu ra. Mang thêm mấy cái chăn. Dùng bàn ghế làm giường tạm cũng được. Lý Tú Nga cũng bị bệnh. Trên mặt cũng đỏ ửng. Gió đêm thổi qua, phảng phất như lập tức ngã xuống. Trình Loan Loan ý thức được, sự tình có thể nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng. Nàng trầm giọng mở miệng nói. Hai ngày trước nhị cẩu cũng đột nhiên sốt cao co giật. Bệnh tình khá nghiêm trọng. Ta dùng phương thuốc dân gian trị liệu, mới nhặt được một cái mạng về. Bệnh này rất dễ lây, không thể tiếp xúc ở khoảng cách quá gần. Nếu các ngươi không muốn cả nhà đều sinh bệnh, nhất định phải nghe lời ta. Đem hai hài tử đưa đến từ đường để cách ly riêng. Tú Nga tỷ, người cũng sinh bệnh, người tạm thời phụ trách chăm sóc một đêm. Triệu Hữu Quý lau nước mắt trên mặt. Hắn là một người ngu xuẩn, cái gì cũng không hiểu. Loại thời điểm này, cứ nghe theo lời người thông minh là được rồi. Hắn gật đầu, ta liền quay về cõng Thiển Căn đến từ đường. Nam nhân của Lý Tú Nga trầm giọng nói. Ta cũng đi. Trình Loan Loan vào phòng, lại mặc cho mình một bộ y phục thật dày. Sau đó đi về phía nhà Lý Chính. Triệu Đại Sơn thắp một ngọn đuốc, đi phía trước dẫn đường. Ban đêm thôn Đại Hạ yên tĩnh, trong nhà Lý Chính cũng rất yên tĩnh. Trong sân sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà vịt sao động. Triệu Đại Sơn dùng sức gõ cửa. Triệu An Giang dụi mắt đi ra. Đại Sơn, sao ngươi lại tới? Đại tàu tử cũng tới. Mau vào đi, vốn hắn còn chưa tỉnh ngủ. Vừa đối mặt với vẻ mặt nghiêm trọng của Trình Loan Loan, cơn buồn ngủ kia lập tức biến mất không còn một mảnh. Vội vàng vào phòng gọi Lý Chính dậy. Lý Chính mặc y phục bước ra. Vội vàng hỏi, nương Đại Sơn, chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nửa đêm đến tìm người. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này khẳng định rất nghiêm trọng. Lý Chính thúc, lần này Lưu Dân hẳn là nhiễm bệnh dịch, từ phương Nam truyền đến nơi này. Trình Loan Loan nói ngắn gọn, trong thôn chúng ta đã có 3-4 người bị sinh bệnh sốt cao. Ngày mai có lẽ sẽ nhiều hơn. Lý Chính vỗ đùi, ban ngày người trồng cây thiếu mất 3 người. Ta có hỏi, nói là bị bệnh xin nghỉ, có vẻ như không chỉ thôn chúng ta mà còn những thôn khác nữa. Nương Đại Sơn, hơn nửa đêm ngươi tìm tới, có phải đã có cách giải quyết rồi không? Ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế ấy. Đây chính là đại sự quan trọng liên quan đến mạng người. không đùa giỡn được đâu. Trình Loan Loan gật đầu. Đầu tiên, cấm người ngoài thôn tiến vào thôn Đại Hà. Công việc xây nhà trồng cây cho Tào gia đều dừng lại. Cách Trương.